Ma thần trời sinh, chương 669, C669, linh tử linh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới cao thủ hạng ba thế hệ trẻ, ánh mắt Ngự Thiến Thiến liền trở nên có chút chán chường, thập phần không cao hứng nói, vốn dĩ bài danh thứ ba chính là nữ tiện nhân Nhiếp Lan Tâm kia, có thể được phong làm linh nữ, thế nhưng, cũng có người nói vị trí thứ ba phải là ngươi mới đúng. Ngươi hẳn phải được phong là linh tử. Vì chuyện này, cao tầng Thiên Đế Sơn cũng không quyết định được chủ ý, cho nên vẫn còn phải tiếp tục thương nghị. Với tu vi của Nhiếp Lan Tâm, được phong làm linh nữ cũng coi như danh xứng với thực. Ninh Tiểu Xuyên nói, Nhiếp Lan Tâm cùng Vạn Âm Tiên Hậu song hồn đồng thể, có được Ngọc Tinh Bảo Thể, một khi đến buổi tối, tu vi nàng sẽ đạt tới trình độ cực cao, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể suy đoán. Nàng hẳn là cũng không muốn bộc lộ tài năng, cho nên chỉ tranh thủ được vị trí thứ ba mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên đối với phong hào linh tử này cũng không chút hứng thú, chỉ muốn sớm một chút tìm được ba loại huyền hỏa, mau chóng đem tu vi chính mình để thăng tới cao thiên cảnh. Trong đàn thư các bách thảo viên hẳn là có ghi chép về huyền hỏa. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đi tới đàn thư các, chuẩn bị tìm kiếm các loại ghi chép về ba loại huyền hỏa trên cổ tịch. Ninh Tiểu Xuyên không có hứng thú đối với phong hào linh tử, thế nhưng Vạn Kiếm Cung và Kim Tộc lại cảm thấy rất hứng thú đối với phong hào này, cũng đều giúp hắn tranh thủ, bất luận thế nào cũng phải để cho hắn trở thành một đời linh tử Thiên Đế Sơn. Theo như những đại thế lực kia nghĩ, cái này cũng không chỉ là một cái xưng hào, càng là tượng trưng cho địa vị. Một khi trở thành nhân vật ba hạng đầu, địa vị tương lai tại Thiên Đế Sơn nhất định sẽ nước lên thuyền lên, có thể điều động càng nhiều tài nguyên, quyền lực cũng sẽ càng lớn hơn. Nhiếp Lan Tâm cùng Ninh Tiểu Xuyên đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, bỏ qua bất luận kẻ nào đều không công bằng, vì sao không thể xuất hiện tình huống linh tử, linh nữ cùng tồn tại. Có người đưa ra đề nghị như vậy, cuối cùng, sau khi các phe tranh đấu một trận kịch liệt, đã đạt thành nhận thức chung, linh tử và linh nữ cùng tồn tại. Ninh Tiểu Xuyên được phong là linh tử, Nhiếp Lan Tâm được phong là linh nữ. Điều này cũng chứng tỏ rằng, kế sau Tuyết Linh Hư cùng Thiên Hoàng Thái Tử, Ninh Tiểu Xuyên cùng Nhiếp Lan Tâm cũng đã trở thành một trong những kẻ nắm quyền tương lai của Thiên Đế Sơn. Giờ phút này Ninh Tiểu Xuyên vừa tiến vào đan thư các, cũng không biết rằng hắn đã trở thành một trong những đại nhân vật của Thiên Đế Sơn. Bên trong đan thư các cất giữ một lượng rất lớn thư tịch, đan kinh khắc chế trên lá thép, dược điển khắc chế trên thẻ tre, thông linh kỳ dược tổng lược, huyền linh mục điển, đan lý. Các loại thư tịch, cái gì cần có đều có, so với thư tịch mà Thiên Đế học cung thu nhận lưu trữ còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Tốn hao thời gian hơn nửa ngày, rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên cũng tìm được một quyển huyền hỏa tổng lược. Quyển huyền hỏa tổng lược này, chính là do một vị thủ tịch đại dưỡng tâm sư của Bách Thảo Viên 6.000 năm trước biên soạn ra, lại trải qua các đại dưỡng tâm sư hậu thế không ngừng hiệu trình bổ sung toàn bộ. Bên trên ghi lại chi tiết hơn 300 loại huyền hỏa, bao quát nguồn gốc, đặc tính, uy lực, cùng biện pháp thu phục của mỗi một loại huyền hỏa. Tịch diệt ma hỏa, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một trang cuối cùng của huyền hỏa tổng lược, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy giới thiệu về tịch diệt ma hỏa. Tịch diệt ma hỏa, hỏa diễm dành cho ma tu luyện thể, dùng lửa đốt thân, tu luyện ma hỏa chi thể. Không ngờ thật sự lại có người tìm ra tịch diệt ma hỏa, còn tu luyện thành công ma hỏa chi thể, tu vi đạt tới cấp bậc cửu thiên tôn giả, trở thành một đời đại ma đầu. Căn cứ theo ghi chép trên thư tịch, người đó tên là Giả Quy Nhân, đã chết từ hơn 1.000 năm trước. Thời điểm Giả Quy Nhân còn sống, đã từng tạo thành giết chóc vô tận, có 4 cái văn minh nhân loại đã bị hắn hủy diệt, mỗi một cái văn minh nhân loại đều là bị ma hỏa đốt cháy thành đất đai khô cằn mấy vạn dặm, tất cả sinh cơ đều diệt tuyệt, tạo thành sinh linh đồ thán. Về sau là do lão tổ tông Kim tộc xuất thủ, trấn áp hắn lại. Cuối cùng, Giả Quy Nhân chết già ở trong lao ngục Kim tộc, một đời đại ma đầu cuối cùng vẫn biến thành đất vàng. Giả Quy Nhân thật đúng là đáng sợ, không ngờ lại tu luyện tới cảnh giới cửu thiên tôn giả. Thảo nào có thể tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, nhân vật như vậy tại toàn bộ lãnh thổ Bắc Cương đã coi như là cấp bậc đỉnh cao. Chân nhân không xuất thế, không người có thể trấn áp hắn. Ninh Tiểu Xuyên cảm thán nói, phải biết rằng, đạt tới cảnh giới thiên nhân tam trọng cao thiên cảnh cũng đã có thể được phong là trưởng lão vạn kiếm cung, có địa vị không giống bình thường. Thế nhưng, tu vi Dạ Quy Nhân lại đã đạt tới cảnh giới thiên nhân cửu trọng thiên ngoại thiên cảnh, tuyệt đối là tồn tại vô địch trong thiên nhân cảnh, vô pháp vô thiên, chân nhân không ra, không ai có thể tranh phong cùng hắn. Thế nhưng, cường giả chân nhân hiếm hoi đến mức nào? Tu vi đạt tới chân nhân cảnh, đã có thể xưng là địa tiên, tuổi thọ ngàn năm, trường sinh bất lão, diệu pháp thông thiên. Nhân vật cấp bậc này, đại đa số đều đã đi thiên đình. Tại Bắc Cương, ngoại trừ các đại thánh thổ có cường giả chân nhân tỏa chấn, trong những văn minh nhân loại bình thường, căn bản không nhìn thấy tung tích cường giả chân nhân. Trừ phi là phát sinh biến cố kinh thiên, bằng không, nhân vật cấp bậc chân nhân căn bản không có khả năng hiện thân. Thậm chí ngay cả trưởng giáo đại nhân của Thiên Đế Sơn, cũng luôn quanh năm bế quan. Coi như là cao tầng Thiên Đế Sơn, cũng chỉ có thể nhìn thấy phân thân hắn lưu trong tranh vẽ mà thôi. Cho nên, cường thiên tôn giả chính là cường giả đỉnh cao trong thế tục, chỉ cần không trêu chọc đến các đại thánh thổ cùng một ít chân nhân lánh đời, bọn họ chính là tồn tại vô địch. Tuy rằng Dạ Quy Nhân đã chết đi, thế nhưng ma hỏa tuyệt đối không có tắt. Nếu như có thể tìm được thi hài của Dạ Quy Nhân, liền có thể tìm được tịch diệt ma hỏa. Nếu như Dạ Quy Nhân đã chết già ở trong lao ngục kim tộc, kim tộc hẳn nên biết Dạ Quy Nhân chôn cất ở địa phương nào chứ? Cuối cùng cũng tìm được tin tức về tịch diệt ma hỏa, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên hết sức kích động. Đến lúc hắn trở lại nơi ở trong Bách Thảo Viên, Mộc Lam Đại Sư đã chờ hắn rất lâu. Trên nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của Mộc Lam Đại Sư mang theo ý cười, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên một khối thánh thổ lệnh, nói. Tiểu Xuyên, đây là thánh thổ lệnh của ngươi, bây giờ ngươi đã chính thức trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy khối lệnh bài màu trắng, chính diện lệnh bài có khắc ba cổ tự Thiên Đế Sơn, tại góc nhỏ bên cạnh còn có hai chữ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi nhìn thấy hai chữ nhỏ này, nhãn đồng Ninh Tiểu Xuyên co rụt lại, nói. Linh tử, Mộc Lam Đại Sư gật đầu, cười nói. Không sai, ngươi bây giờ chính là linh tử của Thiên Đế Sơn, một trong những nhân vật lĩnh quân của thế hệ trẻ. Tương lai ngươi sẽ trở thành một trong những kẻ nắm quyền của Thiên Đế Sơn, thậm chí có cơ hội cạnh tranh vị trí trưởng giáo. Lần này tình huống có chút đặc thù, không chỉ xuất hiện linh tử, còn ra đời một vị linh nữ nữa. Ta có thể trở thành linh tử, cũng đều là do sư tôn giúp ta tranh thủ a, Ninh Tiểu Xuyên cảm kích nói. Mộc Lam Đại Sư nói, nếu như thực lực bản thân ngươi không được, vì sư giúp ngươi tranh thủ cũng tranh thủ không được. Kỳ thật, ngươi có thể trở thành linh tử, kim tộc và vạn kiếm cung cũng đều xuất ra khí lực không nhỏ. Mộc Lam Đại Sư lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, nói. Lần trước, ngươi đại biểu cho Bách Thảo Viên quyết đấu cùng Quang Minh Thánh Nữ, giành lấy vinh quang cho Bách Thảo Viên, đây là phần thưởng mà ngươi nhận được. Mở ra nhìn xem, có thích hay không? Ninh Tiểu Xuyên mở hộp gỗ màu đen ra, chỉ thấy bên trong đặt một cái vòng tay màu xanh nhạt. Ngoài mặt vòng tay có khắc văn lộ cổ lão, khảm nạm ba khỏa tinh lạp xích hồng sắc, giống như là một loại bảo thạch chân quý nào đó. Sau khi ngắm nhìn vòng tay này một lát, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đại hỉ. Càn Khôn Trạc, đừng xem đây chỉ là một cái vòng tay nho nhỏ, thế nhưng, không gian bên trong nó so với túi Càn Khôn còn lớn hơn gấp vạn lần. Chỉ cần tu vi của ngươi đủ cường đại, có thể dùng Càn Khôn Trạc dễ dàng lấy đi một tòa linh sơn. Nếu như dựa theo phẩm cấp mà tính, này cái vòng tay màu xanh nhạt này tuyệt đối chính là một kiện huyền khí cửu phẩm, hơn nữa so với huyền khí cửu phẩm khác càng hiếm có hơn rất nhiều, giá trị càng cao hơn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tế luyện Càn Khôn Trạc một phen, sau đó đeo lên cổ tay, đem tâm thần dò vào bên trong Càn Khôn Trạc. Không gian bên trong quả nhiên rất lớn, thậm chí có thể nói là một cái tiểu thế giới được luyện chế thập phần hoàn chỉnh. Hơn 100 phiến không gian nhỏ hình vuông dài rộng chừng 10 thước, mỗi một phiến không gian nhỏ đều giống như một gian phòng cực lớn. Có không gian bên trong đã sớm đặt sẵn những giá thuốc, bình thuốc, hộp gỗ luyện chế xong. Có không gian bên trong đặt sẵn những bình, chai, lọ, chuyên môn dùng để đựng thức ăn nước uống. Có không gian bên trong đặt sẵn những giá binh khí đủ các loại các dạng. Ngoại trừ những không gian nhỏ này ra, còn có rất nhiều không gian lớn, đều có những công dụng đặc thù riêng của nó. Bên trong càn khôn trạc, tất cả ô vuông không gian lớn nhỏ tổng cộng lại có hơn 1.000 khối, các loại vật dụng, cái gì cần có đều có. Ô vuông không gian lớn nhất, dung tích lớn đến phương viên cả trăm dặm, cất chứa một ngọn núi cũng không thành vấn đề. Thảo nào giá cả của càn khôn trạc vượt xa huyền khí cửu phẩm phổ thông, hóa ra bên trong nó cũng không chỉ là một cái không gian lớn bình thường, mà muốn luyện chế cần phải có kỹ thuật tinh vi như vậy. Có càn khôn trạc, sau này muốn đựng đồ vật liền dễ dàng hơn, không cần bất cứ lúc nào cũng phải mang theo trên người hơn 10 túi càn khôn. Ninh Tiểu Xuyên đeo càn khôn trạc trên cổ tay, càng nhìn càng thích. Mộc Lam Đại Sư cười nói, tại trong khảo thí thiên môn, ngươi đoạt được hạng 3, trở thành linh tử Thiên Đế Sơn, tự nhiên cũng có phần thưởng phong phú do Thiên Đế Sơn cấp cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ 10 vạn điểm cống hiến ra, còn thưởng cho ngươi một kiện thanh mộc thiên y, 10 vạn điểm cống hiến đều chứa bên trong thánh thổ lệnh của ngươi, khi nào cần sử dụng, xuất ra thánh thổ lệnh là được. Mộc Lam Đại Sư lại lấy ra một khỏa hạt châu thanh mộc lớn chừng nắm tay, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Ngoài mặt hạt châu thanh mộc lưu động một tầng quang trạch kim trúc, thế nhưng cầm trong tay lại hết sức nhẹ nhàng, chỉ nặng có 2 lượng. Ninh Tiểu Xuyên từng nghe nói qua về thanh mộc thiên y. Trong truyền thuyết, nó sinh trưởng ở trên một loại vạn niên thanh mộc, 1.000 năm nở hoa một lần, 1.000 năm kết quả một lần, 1.000 năm mới thành thục. Hạt châu thanh mộc mà Ninh Tiểu Xuyên đang nắm trong tay, chính là mầm móng thành thục mà vạn niên thanh mộc kết xuất ra. Hắn nhỏ một giọt huyết dịch vào ngoài mặt hạt châu thanh mộc. Vụt, sau khi hạt châu thanh mộc hấp thu xong giọt huyết dịch kia, liền tản mát ra một vòng huyết quang nhàn nhạt, sau đó bắt đầu hòa tan, giống như biến thành dịch thể thanh sắc, đem toàn thân Ninh Tiểu Xuyên bao phủ lại bên trong. Cuối cùng, hình thành nên một tầng quang mạc đạm thanh sắc, cùng làn da Ninh Tiểu Xuyên dung hợp cùng một chỗ. Nếu không cẩn thận nhìn thật kỹ, căn bản nhìn không ra làn da Ninh Tiểu Xuyên đang tản mát ra một màn thanh mang nhàn nhạt. Đây chính là vô phùng thiên y trong truyền thuyết. Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Mộc Lam Đại Sư cười nói, thanh mộc thiên y, lực phòng ngự hiện tại có thể so với lực phòng ngự tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Hơn nữa, thanh mộc thiên y chính là mầm móng của vạn niên thanh mộc. Ngươi mặc nó lên trên người, giống như là đem mầm móng vạn niên thanh mộc trồng ở trong thân thể của mình vậy. Theo huyết dịch của ngươi tiến hành tẩm bổ cho nó, mầm móng lại nảy mầm, sinh trưởng, lực phòng ngự cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Huyết mạch của ngươi càng mạnh, tương lai lực phòng ngự thanh mộc thiên y cũng sẽ càng mạnh, thậm chí đạt tới lực phòng ngự cấp bậc chí tôn khí. Cách chương.